xuyên đến mạt thế, từ chối làm bia đỡ đạn. Chương 7, quen tay hay việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trà Trà sau khi nôn một hồi, cuối cùng cũng cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Lần thứ nhất G, I, E, C zombie không có kinh nghiệm, M, A, U văng tung tóe khắp nơi, vẫn là cần phải luyện tập nhiều hơn. Quen tay hay việc, thực lực đều là từ trong thực tiễn mà ra. Nàng lắc lắc vết bẩn trong lòng bàn tay, nắm chặt chùy thủ. Không đợi Hứa Tử Uyên nói chuyện, liền tự mình đi ra ngõ nhỏ đi tìm cái khác lạc đàn zombie luyện tập. Địa phương Hứa Tử Uyên tìm được này phi thường thích hợp cho người mới như nàng luyện tập. Không có nhiều zombie, phân bố cũng rất phân tán. Nàng cũng không dám khinh thường, zombie nhiều nàng cũng sẽ không đi tìm chết. Lúc bắt đầu luyện tập trước là một đánh một, sau đó một đánh hai, một đánh ba, một đánh bốn, một đánh nhiều. Từ từ sẽ đến, người chậm cần bắt đầu sớm, nàng kiểu gì cũng sẽ trở nên cường đại. Trước khi mưa đen đổ xuống là thời gian luyện tập G, I, E, C zombie tốt nhất. Dù sao về sau, zombie không giống như hiện tại dễ G, I, E, C như vậy. Còn có cái này khiến người buồn nôn hương vị, cũng muốn sớm một chút thích ứng mới được. Hứa Tử Uyên liếc nhìn Bạch Trà Trà có lòng cầu tiến như thế, đã biết tự mình đi tìm zombie săn giết, trong lòng có chút vui mừng. Đối Bạch Trà Trà cảm quan cũng khá một chút, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhã Ý bên cạnh sắc mặt còn có chút trắng nhợt. Nhìn nàng còn đang hướng phương hướng Bạch Trà Trà rời đi không rời mắt, cho là nàng đang lo lắng Bạch Trà Trà, liền ra vẻ an ủi. Người cũng không cần quá lo lắng, nàng chỉ là người bình thường, không cố gắng. Về sau rất khó tại tận thế sống tiếp, nàng G, I, E, C zombie thời điểm, ta sẽ tận lực nhìn một chút, sẽ không để cho nàng ta xảy ra chuyện. Bạch Nhã Ý nghe được Hứa Tử Uyên nói chuyện mới hoàn hồn. Kỳ thật nàng chẳng qua là cảm thấy nàng cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên khuê mật càng ngày càng để nàng nhìn có chút không thấu, cũng không có lo lắng nhiều. Những này lời trong lòng nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Giả bộ lo lắng nói, ta hai cái dị năng đều không có cái gì lực công kích, về sau làm sao bây giờ nha? Anh Tử Uyên, ngươi cũng dạy ta một chút G, I, E, C zombie thế nào đi, ta cũng hy vọng mình có năng lực tự vệ, không nghĩ cho anh Tử Uyên cản trở. Hứa Tử Uyên cười mở cười một tiếng, ngươi làm sao lại cản trở đâu, không nên suy nghĩ bậy bạ, như ngươi loại này siêu cường phụ trợ, thế nhưng là người người tranh đoạt tồn tại. Chúng ta toàn bộ tiểu đội đều sẽ bảo vệ ngươi, bất quá có thể có được năng lực tự vệ tốt hơn, ngươi muốn học, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Bạch Nhã Ý hai mắt tỏa sáng, hai gò má nhịn không được phím hồng, sắc mặt tái nhợt đều bị hòa tan mấy phần, tăng thêm một loại khó tả ôn nhu. Cảm ơn ngươi anh Tử Uyên, vậy chúng ta cũng ra ngoài đi. Ân, trong lúc Hứa Tử Uyên cùng Bạch Nhã Ý nói chuyện, Bạch Trà Trà đã lại G, I, E, C hai con zombie. Coi như không có tấm gương, nàng đều có thể tưởng tượng ra được, mình bây giờ nhất định như tên ăn mày dơ bẩn mấy ngày không có tắm rửa. Đậm đặc buồn nôn chất lỏng đã để nàng nhìn không ra diện mục thật sự, miệng nàng cũng không dám mở ra, sợ có không rõ chất lỏng chảy vào trong mồm. Theo đầu con thứ tư zombie lăn xuống trên mặt đất, nàng rõ ràng cảm giác được, động tác C, H, A, T, D. U zombie càng thêm dứt khoát trôi chảy, một chút động tác dư thừa đều dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà góc độ hạ đao cùng độ chính xác cũng thẳng tắp tăng lên. Giết tới con thứ 10 thời điểm, nàng đã biết như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, dùng ít sức nhất góc độ G, I, E, C, C, H, E, T một con zombie. Cái này còn xa xa không đủ, Bạch Trà Trà lặng lẽ phóng thích tinh thần lực của mình. Tinh thần đờ, ớ, em mờ xuyên. Quả nhiên, zombie trước mặt này tất cả động tác đột nhiên dừng lại, biến thành một bộ mặc người C, H, E, M, G, I, E, C bộ dáng. Nàng cố ý tiến lên dùng chủy thủ đi đờ, ớ, em mờ zombie cổ cùng đầu. Zombie cũng thở ơ, vận dụng dị năng nhẹ nhõm thu hoạch được đầu zombie. Nàng không tự mãn, không ngừng tìm zombie thí nghiệm nàng dị năng. Thậm chí từ một đối một biến thành một đối hai. Thẳng đến sắc mặt nàng trắng bệch, tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn. Chịu đựng có chút nhói nhói đầu, Bạch Trà Trà tiếp tục nắm chặt chủy thủ rèn luyện phản ứng năng lực cùng né tránh tốc độ. Thậm chí cảm thấy đến chủy thủ chặt zombie không đủ thoải mái. Cái kia thanh phế phẩm D, A, O phay cũng được nàng cho đem ra. Dao phay nắm ở trong tay xác thực dễ chịu. Đại khái là quen dùng thái thịt, dùng khá quen tay. Đáng tiếc lưỡi đao đều đánh cuốn, không đủ sắc bén. Xem ra phải tìm cơ hội kiếm cho bản thân vũ khí tiện tay. Cái kia thanh D, A, O bầu của Hứa Tử Uyên nàng liền rất ưa thích. Hứa Tử Uyên ngay tại cách đó không xa, tay nắm tay dạy Bạch Nhã ý G, I, E, C zombie. Hắn sẽ không chế lại zombie, để Bạch Nhã ý trước luyện tập chặt đầu. Khóe mắt liếc qua cũng một mực có coi chừng đến Bạch Trà Trà. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới cái này giống bình hoa đồng dạng nữ hài còn rất có thiên phú, chỉ gặp nàng G, I, E, C zombie động tác càng ngày càng lăng lệ, tốc độ tiến bộ thật nhanh. Nhìn ra nàng đã không cần hắn dạy cái gì, nghĩ đến cái này, hắn cúi đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Bạch Nhã ý, ngược lại Bạch Nhã ý xác thực vẫn tương đối thích hợp làm phụ trợ, không quá thích hợp loại này chém chém giết giết sống. Quả nhiên vẫn là thuật nghiệp hữu chuyên công sao, lại bồi tiếp Bạch Nhã ý huấn luyện một hồi năng lực phản ứng, Hứa Tử Uyên liền chào hỏi hai người rời đi. Sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại một buổi sáng thời điểm đã qua. Ba người trở lại trên xe, Bạch Nhã ý từ không gian bên trong xuất ra chậu nước, nước cùng khăn mặt, ba người theo thứ tự rửa tay một cái cùng mặt, lại lấy ra ba hộp mì tôm cùng ba cái trứng muối. Đơn giản ăn cơm trưa, lại tại trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Hứa Tử Uyên phát động xe hướng trung tâm trấn lái đi. Trên đường gặp được không ít zombie, lần này Hứa Tử Uyên không có dừng xe, trực tiếp một đường lái qua. Bành, có zombie không may ngăn ở trên đường, trực tiếp bị Việt Dã đụng bay, phát ra tiếng vang va chạm. Hơn nửa canh giờ, xe đến trung tâm trấn, mặc dù nơi này zombie nhiều, nhưng vật tư cũng tương đối nhiều. Hứa Tử Uyên trực tiếp lái xe đến cổng một tiệm bán quần áo. Ba người xuống xe dọn dẹp một chút cổng zombie, chạy vào trong tiệm bán quần áo kéo lên cửa cuốn. Hứa Tử Uyên đi vào trong hai bước, đột nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy lên ra một con zombie, xem ra hẳn là tiệm bán quần áo nữ lão bản nương hoặc là nữ nhân viên. Một đao đem zombie C, H, E, M chết. Lại từ trong phòng kiểm tra một lần, xác nhận không có nguy hiểm, mới nói. Hai người các ngươi chọn đi, nhìn xem có đồ phù hợp hay không, nếu như không có, chúng ta đổi lại một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền đứng ở cổng thủ vệ, Bạch Nhã ý cùng Bạch Trà Trà liếc nhau, Bạch Nhã ý nhiệt tình kéo tay Bạch Trà Trà. Đi, trước giúp ngươi tìm xem, Bạch Trà Trà không nói gì đi theo sau lưng Bạch Nhã ý, từng loạt tìm kiếm. Bạch Nhã ý giúp nàng tìm váy dài hoặc là váy liền áo đều bị nàng cự tuyệt. Bạch Nhã ý có chút không hiểu, Trà Trà, ngươi không phải thích nhất mặc váy sao? Bạch Trà Trà âm thầm liếc mắt, ngươi là ngu thật hay đang giả ngu vậy? Bên ngoài khắp nơi đều là zombie, nàng mặc váy đơn giản là muốn đi tìm C, H, E, T mà, chân cũng không ngừng lên được. Ta hiện tại không thích đâu, ngươi không phải cũng rất thích mặc váy sao? Ngươi mặc đi. Bạch Nhã ý xấu hổ cười cười, tính toán, ta hiện tại cũng không thích, hoạt động không tiện, chúng ta vẫn là tìm xem đồ thể thao đi. Bạch Trà Trà, ủa, ngươi cũng biết vậy hả? Nhếch miệng, cười nhẹ, ân, một tiếng, liền chủ động đi trước Bạch Nhã ý, nhanh chóng chọn lựa chính mình y phục. Cuối cùng chọn được hai quần dài có lực đàn hồi rất tốt, màu đen cùng hai kiện mũ áo màu đen, còn có một thân màu tím nhạt vận động sáo trang, nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Bạch Nhã ý liền không đồng dạng, tuyển mười mấy bộ quần áo thu vào bên trong không gian. Trà Trà, quần áo ngươi không đủ mặc vào tìm ta mượn, sai chúng ta cũng không sai biệt lắm, nhiều y phục thế này mình ta mang cũng không hết. Bạch Trà Trà ghen tị không muốn nói chuyện, nếu là nàng cũng có cái không gian chữ vật thì tốt biết bao a, a a, nàng ngọc thạch dây chuyền a, để nàng sớm một chút xuyên qua sẽ C, H, E, T sao? Không biết có phải hay không là bị tức lấy, Bạch Trà Trà đột nhiên mắt tối sầm lại. Cách chương.